Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1099, cam kết. Từ Bành Bác mang đội ngũ của hắn lần nữa trở lại Vị Danh Sơn sau đó. Sắc Lặc người thái độ cũng không giống nhau. Không cần đi để ý bọn họ rốt cuộc là rõ ràng xong việc lý vẫn là tỉnh ngộ cái gì. Thấy bọn họ đã không giống nhau liền tốt. Bành Bác nói qua. Hắn trở về, không phải hắn tha thứ những người đó, chỉ là bởi vì làm cái này đối kháng Ninh quân có lợi. Mà lúc này đối với Sắc Lặc người mà nói, bọn họ chờ mong trở về Ninh quân, còn muốn lại trông hai cái kỳ tích, cũng phải bọn họ trong tộc anh hùng trẻ tuổi Thuật Dương Xuyên có thể cứu về tộc nhân của bọn họ. Hai là bọn họ có thể chết tử thủ ở Vị Danh Sơn cho đến Hắc Võ người lui binh. Nhất là cái đầu tiên trông đợi. Để cho mỗi người bọn họ mỗi một ngày đều sẽ trong lòng một lần cầu nguyện. Nhưng mà bọn họ cũng rất rõ ràng. Thuật Dương Xuyên không làm được. Ai cũng không làm được. Thần tiên có thể cũng không làm được. Bọn họ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Thuật Dương Xuyên có thể làm được lý do. Chăn trở ngàn dặm, mang như vậy nhiều phụ nữ già yếu và trẻ nít. Còn muốn chống cự Hắc Võ người truy binh. Bọn họ đến Vị Danh Sơn đại khái mười mấy ngày sau đó. Hắc Võ người không có nhận ra được bọn họ. Ở xoay sở đến bộ phận lương thảo sau đó. Hắc Võ người không dám trì hoãn nữa. Đối Bắc Sơn quan phát khởi tấn công. Bởi vì ước định, Bố Lạc Cách Địch quyết định xuất binh đi gấp rút tiếp viện. Nhưng lại bị Bành Bác ngăn cản. Vẫn chưa tới thời điểm. Bành Bác nói, Ninh Vương yêu cầu tiếp ứng. Không phải để cho các ngươi mỗi một lần cũng phải đi tiếp ứng. Mà là muốn ở thời điểm mấu chốt nhất. Hiện tại các ngươi sơn trại còn không có xây dựng xong. Ngươi liền quân đi tập kích Hắc Võ người cánh hông. Như vậy Hắc Võ người liền sẽ tới trước toàn lực tấn công các ngươi. Bố Lạc Cách Địch dĩ nhiên rõ. Rằng những thứ này, có thể hắn đã không dám lại có một lần vi phạm cam kết cử động. Bành Bác nói. Nếu Ninh Vương để cho ta tới, liền thuyết minh các ngươi có thể tín nhiệm ta. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, các ngươi xuất binh còn chưa xuất binh, tốt nhất hỏi qua ta. Bố Lạc Cách Địch tại chỗ tỏ thái độ, nguyện ý nghe theo Bành tướng quân điều khiển. Sau đó, Hắc Võ người khai thác địa đạo, định đánh lén ban đêm Bắc Sơn quan, nhưng lại một lần nữa bị Ninh quân đánh bại. Làm cái này ban đêm. Bắc Sơn quan có ánh lửa dậy thời điểm, Bố Lạc Cách Địch vội vàng đến tìm Bành Bác, hỏi hắn có phải hay không phải ra binh. Bành Bác đã đứng ở chỗ cao quan sát hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định không ra binh. Vào giờ khắc này, Bố Lạc Cách Địch rốt cuộc xem hiểu Bành Bác, đó là một cái chỉ đối chuyện không đối người tướng tài. Hắn sẽ không bởi vì trước kia mâu thuẫn, liền để cho Sắc Lặc người một lần xuất binh chịu chết. Cho nên Bố Lạc Cách Địch đối Bành Bác càng tín nhiệm. Quả nhiên, Bành Bác phán đoán không có sai. Đến ban ngày an bài trinh sát điều tra, Bắc Sơn quan phòng thủ thành như cũ vững chắc, không có bất kỳ sơ thất nào. Bành Bác bọn họ đến Vị Danh Sơn hai mươi mấy ngày sau đó. Sơn trại trên căn bản đã xây dựng xong. Bọn họ người nhiều, lại coi như lấy tài liệu. Hơn nữa Sắc Lặc người vậy đã hiểu. Có núi chạy tài có thể còn sống đạo lý. Cho nên độ tiến triển rất nhanh. Sơn trại sau khi xây xong. Bố Lạc Cách Địch tổn thương cũng đã tốt lắm rất nhiều. Tựa hồ hết thảy cũng hướng tốt phương hướng đang phát triển. Báo. Có người vội vàng chạy đến Bố Lạc Cách Địch trước mặt. Quỳ một gối xuống. Đại hãn. Thuật Dương Xuyên phái người đưa về tới tin tức. Bố Lạc Cách Địch liền vội vàng hỏi nói. Người đâu? Người thủ hạ hai tay đưa lên một phong thơ. Đưa thư huynh đệ đến cái này thì ngã xuống hôn mê. Còn ở cứu chữa, Bố Lạc Cách Địch đem thư mở ra. Tin rất ngắn, ý là hắn đã mang ra ngoài phần lớn tộc nhân. Nhưng là Hắc Võ truy binh đuổi chân thực quá ác. Trông chờ đại hãn thấy tin sau đó xuất binh tiếp ứng. Ta phải tự mình đi. Bố Lạc Cách Địch nhìn về phía Bành Bác. Tướng quân đó là ta tộc nhân. Ta phải, hắn lời còn chưa nói hết. Bành Bác gật đầu một cái. Đi đi, Bố Lạc Cách Địch nói. có thể ta như rời đi, thì phải mang đi phần lớn binh lực. Hơn nữa kích thước như vậy binh mã điều động, nhất định sẽ bị Hắc Võ người phát hiện. Bành Bác Một như thường lệ bình tĩnh. Ngươi đi đón tộc nhân của ngươi. Đây là ngươi thân là đại hãn trách nhiệm. Ta tới thủ vị danh sơn. Bố Lạc Cách Địch nói. Nhưng mà một khi chúng ta rời đi bị Hắc Võ người phát hiện, bọn họ tất sẽ mãnh công nơi đây. Bành Bác nói. Ninh Vương nói với ngươi. Hắn phái tới người ngươi có thể tín nhiệm. Nhớ một điểm này là tốt. Chúng ta Ninh quân sẽ không dễ dàng làm ra cam kết. Nhưng chỉ cần chúng ta làm ra cam kết, ở chúng ta trước khi chết, liền nhất định sẽ tuân thủ đi xuống. Bố Lạc Cách Địch rút lui hai bước, hướng Bành Bác thật sâu một bái. Sau đó mang theo cơ hồ tất cả kỵ binh lên đường. Không ra dự liệu, bên này mấy chục ngàn người kích thước binh mã điều động. Lập tức liền đưa tới Hắc Võ người bên kia chú ý. Không bao lâu, Hắc Võ người đội ngũ liền bắt đầu hướng vị danh sơn bên này lái tới. Hôm nay ở Mộc Trong trại bên, là Bành Bác mang tới mấy ngàn tên Ninh quân binh lính. Và đại khái hơn 2.000 người Sắc Lạc người. Phần nhiều là già yếu và người bị thương. Bành Bác đứng ở chỗ cao. Giờ ngàn dặm mắt thấy trên đường chân trời vậy đông nghịt Hắc Võ quân đội đến gần. Chậm rãi khạc ra một hơi. Nơi này chính là của chúng ta khác một tòa biên ải. Bành Bác la lớn. Ninh Vương nói. Phàm ta Ninh quân dưới chân chi địa. Đều là ta Trung Nguyên lãnh thổ. Hiện tại chúng ta đứng ở chỗ này. Nơi này chính là của chúng ta địa bàn. Chỉ cần là chúng ta địa bàn. Nửa bước không để cho. Chiến. Các binh lính hô to đáp lại. Đến nơi này một khắc. Đã không có cần thiết sợ nữa bại lộ cái gì. Hắc Võ người thế công rất nhanh liền trong buổi họp tới. Lãnh binh Hắc Võ tướng quân kêu vậy tát phải. Là Nghiệp Phu Liệt dưới quyền một thành viên đại tướng. Hắc Võ đế quốc Nam viện tướng quân. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Những cái kia chạy trốn Sắc Lạc người lại có thể liền che giấu ở 7-80 dặm bên ngoài vị danh sơn trên. Sắc Lạc người như vậy trắng trợn. Giống như đang làm nhục bọn họ như nhau. Thành tựu cao ngạo Hắc Võ quân nhân. Bọn họ dĩ nhiên không nhịn được cái loại này làm nhục. Trước khi tới, đại tướng quân Nghiệp Phu Liệt liền nói cho hắn. Nếu như không đem những cái kia Sắc Lạc người giết sạch nói. Hắn cũng không cần trở về. Hắn mang tới Nghiệp Phu Liệt cho hắn 100.000 đại quân. Ào ào. Còn có một cái khác Hắc Võ tướng quân mang đám người truy đuổi tung tích rời đi Sắc Lạc người. Vậy tát phải nhiệm vụ. Chính là dọn dẹp vị danh sơn. Đến dưới núi tài loáng thoáng thấy được giữa sườn núi tường gỗ. Khoảng cách xa thời điểm căn bản không phát hiện được. Cũng chính là khi nhìn đến tường gỗ một khắc kia. Vậy tát phải trong lòng loáng thoáng dâng lên một loại dự cảm xấu. 5 ngày sau, ở đó phiến khổng lồ bạch hoa trong rừng. Bố Lạc Cách Địch nhận được tộc nhân của hắn. Thuật Dương Xuyên người bị trọng thương. Nhìn như phá lệ yếu ớt. Mà bố Lạc Cách Địch con trai Tung Cây Dâu liền canh giữ ở Thuật Dương Xuyên bên người. Khi nhìn đến hắn phụ thân đến một khắc kia. Tung Cây Dâu đầu tiên là mau đi mấy bước nghênh tiếp. Sau đó liền quỳ xuống. Không lâu sau. Bố Lạc Cách Địch làm rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Thuật Dương Xuyên thật sự là một kỳ tài. Đổi lại làm bất kỳ một người nào đi cứu tộc nhân. Cũng không thể thành công. Mau phải trở về đồng cỏ thời điểm. Thuật Dương Xuyên hạ lệnh đội ngũ chia làm hai. Hắn mang 10.000 người xuống ngựa. Đi bộ hướng đồng cỏ bên kia đi qua. Không mang theo binh khí. Bọn họ sau khi đến liền bị Hắc Võ người ngăn lại hỏi. Thuật Dương Xuyên lấy ra một tấm lệnh bài giao cho Hắc Võ người. Nói bọn họ là phụng mệnh trở về lại vận chuyển vật liệu. Trước Sắc Lạc người thiêu hủy Hắc Võ đại quân quân nhu quân dụng danh thời điểm. Thuật Dương Xuyên bọn họ giết quân nhu quân dụng danh tướng quân. Đặt lệnh bài kia, cho nên Hắc Võ người khi nhìn đến lệnh bài kia sau đó. Cũng không có hoài nghi cái gì. Trực tiếp thả người đi vào. Thuật Dương Xuyên trở lại đồng cỏ sau đó cũng không có nóng nảy tại dẫn người đi bên ngoài sông lên. Mà là cầm 10.000 người phân tán đi ra ngoài. Âm thầm nói cho tất cả tộc nhân. Ở ban đêm phá vòng vây. Bọn họ trắng trời vẫn còn ở để lên xe. còn ở kiểm kê ngựa, còn ở hắc võ người dưới roi ra cầu xin tha thứ. Đến buổi tối, bộ tộc tất cả các nam nhân ở Thuật Dương Xuyên dưới sự chỉ huy hành động. Bọn họ xua đuổi đàn ngựa đánh sâu vào hắc võ người doanh trại. Hắn mang tất cả người đàn ông và hắc võ người chém giết. Cho phụ nữ già yếu và trẻ nít tranh thủ thời gian. Một đêm chém giết sau đó, phần lớn tộc nhân cũng trốn thoát. Cũng may là bọn họ có thật nhiều ngựa. Ngựa không đủ còn có dê bò. Thuật Dương Xuyên nói cho bọn họ, có thể cưỡi chạy liền nhất định phải cưỡi. Thuật Dương Xuyên mang kỵ binh vừa đánh vừa lui. Tộc nhân ở phía trước bên gấp rút đi đường. Ra đồng cỏ sau đó, hắc võ người truy kích tới đây. Còn bị Thuật Dương Xuyên trước thời hạn mai phục tốt 10.000 kỵ binh đánh trở tay không kịp. Thuật Dương Xuyên mang người giết về đi. Hai cái giáp công, cầm hắc võ người đánh thảm bại trở lui. Tiếp theo chính là điên cuồng chạy trốn. Hướng Vị Danh Sơn phương hướng chạy trốn. Đến nửa đường thời điểm, lại bị hắc võ người kỵ binh đuổi kịp. Hai bên kịch chiến, bất phân thắng bại thời điểm. Ngoài ra một chi chạy tới hắc võ người quân đội cầm sắc lặc người đội ngũ tách ra. Thuật Dương Xuyên vào lúc này làm ra quyết định, bỏ sau đội bộ phận kia bị vây khốn tộc nhân. Cái quyết định này để cho rất nhiều người không để ý rõ ràng. Nhưng mà hắn cũng không so kiên quyết. Ban đầu cũng không có đối hắn chỉ huy đội ngũ sách lên dị nghị tung cây dâu. Vào giờ khắc này nhưng không làm. Hắn nói hắn là đại hãn con trai. Hắn có trách nhiệm cầm bị kẹt cư trú tộc nhân cứu ra. Còn hiệu triệu kỵ binh cùng hắn cùng nhau giết về đi. Một nhóm người nguyện ý nghe Thuật Dương Xuyên. Một nhóm người đi theo tung cây dâu vọt trở về. Bất đắc dĩ, Thuật Dương Xuyên cũng chỉ tốt mang đội ngũ trở về tiếp viện. Kết quả trận chiến ấy, mấy chục ngàn sắc lặc kỵ binh bởi vì rơi vào chiến cuộc. Không cách nào phát huy kỵ binh uy lực, bị hắc võ người đánh bại, chết hơn 20.000 người. Cái này hơn 20.000 khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông chết trận. Đối với sắc lặc người mà nói, cơ hồ tương đương với tai họa ngập đầu, bởi vì bọn họ đường phải đi còn rất dài. Mất đi như vậy nhiều khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông bảo vệ, phụ nữ già yếu và trẻ nít tổn thất có thể tưởng tượng được. Đáng sợ nhất phải, Thuật Dương Xuyên vì cứu tung cây dâu, người bị trọng thương. Kế tiếp đoạn đường này, nếu như không phải là Thuật Dương Xuyên mấy lần cũng đoán được hắc võ người ngăn trở phương hướng, kịp thời mang tộc nhân tránh, bọn họ đã sớm bị tàn sát hầu như không còn. Nhưng dù vậy, trong tộc nhân trách cứ Thuật Dương Xuyên người như cũ không thiếu. Bọn họ không thấy được nửa đường mai phục hắc võ người. Vậy cũng không biết Thuật Dương Xuyên phán đoán rốt cuộc có đúng hay không. Bọn họ chỉ có thấy được Thuật Dương Xuyên quyết định bỏ qua một phần chia tộc nhân. Bọn họ cảm thấy không thể tha thứ. Cho nên rất lâu, anh hùng đều là cô độc. Bố Lạc Cách Địch nhận được tộc nhân sau đó. Chi này trốn ra được đội ngũ. Đại khái còn dư lại một nửa người chừng. Trên thực tế, nếu như không phải là tung cây dâu mang người trở về, bọn họ tổn thất có thể liền 10% cũng không có. Ta đại biểu tổ tiên, cảm ơn ngươi, bố Lạc Cách Địch lại có thể hướng Thuật Dương Xuyên quỳ một gối xuống. Tại tất cả người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn nắm tay đặt ở ngực, hướng Thuật Dương Xuyên cúi đầu. Hắn là đại hãn, hắn như vậy thái độ, tựa hồ càng giống như là nói. Hắn nguyện ý trở thành Thuật Dương Xuyên thần. Bắt đầu từ hôm nay, Thuật Dương Xuyên chính là chúng ta sắc lặc người khả hãn. Ta và con trai ta tung cây dâu đều là Thuật Dương Xuyên gia thần. Bố Lạc Cách Địch nhìn về phía mặt đầy khiếp sợ tung cây dâu. Nếu như ngươi còn không phải là ngu xuẩn như vậy, hiện tại thì phải hướng mới khả hãn quỳ xuống. Lại mấy ngày sau, bọn họ xuyên qua Bạch Hoa rừng, xuyên qua vùng quê, trở lại Vị Danh Sơn. Khi nhìn đến Vị Danh Sơn một khắc kia, mỗi người ánh mắt cũng mở to. Tràn đầy núi khắp nơi đều là hắc võ người, đang hướng về sơn trại mãnh công. Mà ở sơn trại chỗ cao, vậy mãnh liệt màu đỏ cơ chiến còn ở. Thuật Dương Xuyên, bố Lạc Cách Địch nhìn về phía bộ tộc mới thủ lãnh. Sau trận chiến này, nếu như tộc nhân của chúng ta có thể nhập quan tiến vào Trung Nguyên, tộc nhân liền giao cho ngươi, mà ta và con trai ta phải dùng cuộc đời còn lại tuân thủ cam kết. Ngươi nhớ, nếu như sau này ta và con trai ta chết trận, ngươi phải tiếp tục tuân thủ cam kết. Làm Ninh Quân Đao chỉ hướng bọn họ kẻ địch. Chúng ta đao muốn cùng Ninh Quân chỉ hướng vậy phương hướng. Thuật Dương Xuyên một lần nữa cự tuyệt mình chờ. Thành sắc Lạc tộc khả hãn. Nhưng mà bố Lạc Cách địch nhưng căn bản không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Ngươi nhớ, ta khi còn sống, có thể mau sớm giúp ngươi tạo uy tín. Cho nên ta phải làm như vậy. Nếu như ta sau khi chết lại để cho ngươi trở thành khả hãn, tộc nhân liền sẽ chia ra. Đối với chúng ta sắc lạc người mà nói, đó mới là tai nạn. Chỉ có ngươi mới hiểu được nên làm như thế nào mới biết để cho tộc nhân được sinh tồn. Thuật Dương Xuyên hỏi, đại hãn, tại sao là ta? Tung cây dâu hắn, lời còn chưa dứt liền bị bố Lạc Cách địch cắt đứt. Làm ngươi nói ra chúng ta phải đi và người Trung Nguyên nói một chút thời điểm. Ta cũng biết, chỉ có ngươi mới có thể rõ ràng tộc nhân nên như thế nào sinh tồn. Hắn vỗ vỗ Thuật Dương Xuyên bả vai. Nhanh lên một chút tốt. Tương lai dựa vào ngươi. Sau đó hắn giơ lên chiến đao chỉ hướng vị danh sơn. Sắc lạc tất cả người đàn ông. Cùng ta đi giết. Bọn họ đột nhiên từ cánh hông giết ra. Quả thật hù dọa hắc võ người. Đưa đến hắc võ người thế công không thể không lui xuống. Làm bố Lạc Cách địch mang các tộc nhân vào sơn trại thời điểm. Trong lòng rung động đã tột đỉnh, thủ thành Ninh Quân tổn thất hơn nửa. Có thể hắn lưu lại những cái kia già yếu tộc nhân nhưng một cái cũng không có chết. Bởi vì Bành tướng quân nói, đánh giặc, quân nhân đến lượt ở phía trước bên. Cam kết, một khi làm ra, liền lấy mệnh đi trông nom. Ninh Quân làm ra cam kết, Ninh Quân cầm mệnh đi trông nom. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.